Chiến thần bất bại, chương 5074. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5074, một bóng người cùng xuất hiện theo tấm bia kia Mã Vương ra. Ngay sau đó, vô số cao thủ của núi Mã Vương xuất hiện, trong không khí tràn ngập khí tức đáng sợ. Một tiếng gào thét vang lên, rung chuyển cả trời đất, vó ngựa khiến mặt đất rung chuyển, phán quan mặt đen và đại tướng Dạ Xoa đích thân dẫn theo vô số âm binh, đánh vào thành Thiên Khu. Giống như vết nứt trên bầu trời, mặt đây dưới núi Thiết Vi lúc này cũng mở ra một khe hở cực lớn giống như vực sâu, vô số âm binh xông ra. Trong nháy mắt, hàng chục triệu âm binh đã tạo thành một trận pháp hình vuông khổng lồ trên bầu trời Thiên Khu, khí tức vượt xa hàng triệu quân của chư thiên thần giới. Vô số giáo kiếm đen kịt, tỏa ra liệt khí khắp trời đất, trước khi chư thiên thần giới định thần lại thì đã bị bao vây khắp nơi. Nhìn ra xa, âm binh đen kịt không nhìn thấy điểm cuối. Thấy cảnh tượng này, gần như tất cả mọi người đều ngơ ngác. Tiêu Chính Văn ngồi trên ngai vàng như nơi không người, thờ ơ nhìn hàng triệu quân chư thiên thần giới và các thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ. Giờ phút này, ngoại trừ tiếng bước chân đều đều của âm binh, toàn bộ vùng ngoài lãnh thổ đều im lặng như tờ. Giới thế tục nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị đáng sợ này cũng lập tức chết lặng. Mọi người đều hướng sự chú ý vào Tiêu Chính Văn đang ngồi trên ngai vàng. Tiêu Chính Văn giống như một vị quân vương, được bao quanh bởi khí vận đế vương, như thể anh là chủ nhân của thế giới này, chỉ cần anh ra lệnh thì hàng vạn cái đầu sẽ rơi xuống đất. Sao lại như vậy chứ? Sao âm phủ lại đột nhiên đánh vào vùng ngoài lãnh thổ? Không đúng, bọn họ đến để giúp Tiêu Chính Văn, những thế lực trước đó định giết Tiêu Chính Văn đều sững sờ. Ngụy Vinh Kỳ ở nước Ngụy xa xa cũng nhìn về phía thành Thiên Khu bằng ánh mắt kinh ngạc. Trận chiến trước mắt kinh động cả trời đất, kể từ sau cái chết của thần vương Đế Tuấn, âm phủ chưa từng xâm chiếm vùng ngoài lãnh thổ với quy mô lớn như vậy. Nói cách khác, sau cái chết của thần vương Đế Tuấn, âm phủ đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ với vùng ngoài lãnh thổ và giới thế tục. Vậy mà bây giờ lại quay trở lại vùng ngoài lãnh thổ vì Tiêu Chính Văn, điều này khiến người ta không thể tin nổi. Tiêu Chính Văn, Ngụy Vinh Kỳ ngẩng đầu thở dài một hơi. Hàng triệu quân chư thiên thần giới đối mặt với chục triệu âm binh chỉ như giọt nước trong biển cả. Mặc dù ở vùng ngoài lãnh thổ có rất nhiều thế lực, nhưng so với Tả Bạch Đào và Phán Quan Mặt Đen, sức mạnh của bọn họ không đáng để coi trọng. Cách chương